Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của bộ truyện Giang Hồ Linh Dị Truyện, tác giả Hắc Ám. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe. Ba ngày sau, trong một quán cà phê tồi tàn ở khu bình dân, Báo Ca hẹn gặp một người bạn cũ. Tính nhờ Báo Ca dùng mối quan hệ xã hội của bản thân để lấy cho bằng được một thứ quan trọng, có thể giúp cho vụ án năm xưa được sáng tỏ. Cả đàn ông ngồi đối diện Báo Ca trạc tuổi 50, râu tóc lấm chấm hoa râm, ánh mắt toát lên sự cương nghị uy nghiêm, chứng tỏ rằng trước đây đã từng là một nhân vật có số má. Gã ta mỉm cười thân thiện. À Báo à, việc mày nhờ tao làm á, hoàn thành rồi. Đây là thứ mày cần phải không? Báo Ca cung kính. Sở Ca đúng là vẫn phong độ như ngày nào, làm gì cũng nhanh gọn quyết đoán. Vì tiểu đệ xin đa tạ. Báo Ca cẩn thận nhét cái phong bì mà lão Sở đưa cho vào trong túi áo. Bên trong chắc hẳn là một vật gì quan trọng. Nhiều năm về trước, lão Sở vẫn còn làm cảnh sát hình sự, chuyên điều tra những vụ trọng án ở khu Thuyền Loan. Năm đó cũng chính lão ta đã thụ lý hồ sơ về cái chết của nữ sinh Tiểu Tú. Mọi thứ dường như đều đi đến bế tắc. Nhiều bằng chứng có vẻ đã bị người ta cố tình hủy hoại, che giấu đi. Đến khi gia quyến nạn nhân không còn thiết tha điều tra tiếp nữa, thì vụ việc cũng rơi vào quên lãng. Hồ sơ cùng chứng cứ bị niêm phong trong nhà kho. Lão Sở hắn giọng nói tiếp. Mày muốn đặt lại vụ án này sao? Đừng tốn công vô ích làm gì. Tao thấy những gì đã qua rồi, cứ để nó qua đi. Để tình quen biết mười mấy năm, đành phải ra tay giúp mày một phen đó. Phải chăng Sở Ca biết điều gì đó mờ ám chăng? Tao không biết gì hết, nhưng linh cảm mách bảo như vậy. Thế thôi ha, không tiện ngồi đây với mày lâu, cáo từ. Dạ, Sở Ca đi thông thả. Báo Ca sau khi có được món đồ mình cần thì lập tức trở về đến chỗ ở hiện tại của Tính. Tính lúc này thương thế đã đỡ hơn, không phải nằm tại bệnh xá nữa, có thể tự do đi lại nhẹ nhàng. Hắn hiện tại đang ở trong một khu chung cư tồi tàn. Hơn chục đứa đàn em, đa phần chỉ 18-19 tuổi, hiện giờ đều đã ra ngoài làm việc hết, chỉ có thằng Nghĩa ở bên cạnh chăm sóc. Mày có vẻ đỡ hơn rồi ha. Báo Ca nhìn thằng em khắp người quấn băng trắng như xác ướp, nhưng khuôn mặt đã hồng hào có sức sống hơn, thì lấy làm vui lắm. A Tính tươi cười. Cảm ơn đại ca. Thuốc của lão Lan rổ á, công nhận hiệu nghiệm thật. Mới có 3 ngày mà vết thương đã đóng vẩy lên da non. Nghỉ ngơi hết tuần là lại đi chém người được rồi. Ra chơi mà chỉ chém chém giết giết thì cũng có ngày bỏ xác nơi vệ đường thôi. Đôi khi cũng cần phải dùng đến cái đầu, có hiểu không? Em hiểu mà. Đại ca đã lấy được thứ em cần chưa? Cũng may lão Sở có nhiều mối quan hệ trong phòng điều tra. Muốn lấy một tang vật 20 năm trước cũng không phải khó khăn gì. Báo Ca ném cho Tính cái phong bì. Bên trong đó là mẫu tóc của hung thủ do sơ ý để lại hiện trường 20 năm trước. Thời điểm đó chưa có công nghệ xét nghiệm DNA nên không có nhiều tác dụng. Mày dự tính điều gì tao cũng không muốn ngăn cản. Nhưng mà hãy nhớ, làm người đôi khi thân bất do kỷ, không phải lúc nào cũng làm đến cùng là tốt đâu. Phải biết buông bỏ. Em hiểu mà. Cảm ơn đại ca. Đừng cảm ơn tao. Đây là vì tương lai anh em trong băng thôi. Thế hả? Dưỡng thương cho tốt. Mấy ngày này đừng có làm gì liều lĩnh. Báo Ca quay lưng bỏ đi. Tấm lưng cao lớn thô kệch, nhưng lại khiến cho A Tính thấy ấm áp tình nghĩa huynh đệ. Có cảm giác được anh lớn trong nhà che chở giúp đỡ. A Nghĩa, đóng cửa lại đi. Tao có chuyện cần nói riêng với mày. Tính nghiêm nét mặt mà nói nhỏ. Thằng Nghĩa lập tức làm theo. Sau khi đã quan sát không có ai nữa, bèn trở lại đáp. Xong rồi Tính ca, anh muốn bàn với em chuyện gì? Nếu có thể giúp, nhất định không ngại gian nguy. Trong đám đàn em, tao chỉ tin mày là có thể giúp. Việc này cũng không tính là nguy hiểm đâu. Chỉ có điều... Trời ơi, không phải chứ. Chuyện thất đức như vậy, em sợ. Sau khi nghe Tính nói thì Nghĩa bất giác rùng mình, nét mặt hoảng loạn đến tột độ. Nhất định việc Tính yêu cầu là vô cùng nghiêm trọng. Muốn biết được chân tướng chỉ có cách này thôi. Mà đã là dân anh chị, núi đào biển lửa còn không chớp mắt, mày sợ cái gì? Em là em không có sợ người sống, chỉ sợ người chết thôi đại ca ơi. Nếu đã vậy thì mình tao đi được rồi. Còn mày nhớ giữ kín chuyện này, đừng có mồm năm miệng mười đó. Nghĩa khẽ thở dài, biết tính của A Tính, đã nói được thì sẽ làm được, chưa bao giờ chùn bước. Giờ đây lẽ nào bỏ lại đại ca một mình đối phó. Cân nhắc một hồi, đành chán nản nói. Ôi, ai bảo anh là đại ca của em chứ. Thôi đành, khi nào chúng ta tiến hành? Đêm nay luôn đi, tao khỏe lên nhiều rồi. Càng xong sớm thì càng nhàn nhã. Sớm tìm ra hung thủ, đoạt lấy địa bàn cũng như một phần thưởng của Tam gia đã hứa. Bây giờ mày chuẩn bị cho tao mấy thứ đồ nghề: cuốc, sẻng, kìm, xà beng, kéo. Nghĩa nghe vậy thì không rét mà run, luống cuống ghi chép danh sách đồ vật vào một tờ giấy. Xong xuôi nhanh chóng ra ngoài tìm mua. Chỉ còn lại một mình A Tính trong phòng, ánh mắt kiên định thầm nhủ. Nhất định phải làm. Vì Tiểu Tú, vì Tam gia, vì anh em băng hắc báo. Đêm đó, hai bóng người mặc đồ đen, mũ trùm kín đầu, lặng lẽ mang theo ba lô trón trén rời khỏi khu cư xá, hướng đi thẳng ra khu nghĩa trang hẻo lánh ở ngoài ô. Không ai khác chính là Tính và Nghĩa. Hai thằng thường ngày đi chém người hay thu phí địa đà đều đường đường chính chính hiên ngang mà làm. Chỉ có hôm nay là phải lén lút như ăn trộm. Bọn họ đang muốn làm cái việc không thể tưởng tượng, đó là đào trộm mộ phần của người chết. Mục tiêu là ngôi mộ của Hứa Lâm, em trai của Long Đầu tiền nhiệm năm xưa. Mấy hôm trước Tính đã nhờ báo ca lấy một tang vật vụ án của Tiểu Tú, chính là mẫu tóc hung thủ năm xưa để lại. Nhưng ngày đó còn chưa có công nghệ xét nghiệm DNA, nên có được cũng không có nhiều tác dụng. Khi vụ án dần chìm xuống thì nó cũng bị bỏ trong kho lưu trữ của cảnh sát mấy chục năm trời. Tính nghi ngờ hung thủ năm xưa và em trai của Long Đầu chính là một người. Muốn xác minh thì nhất định phải có được mảnh cơ thể của ông ta. Bây giờ chỉ có thể tìm được dưới mộ phần âm u, sau đó đến bệnh viện làm xét nghiệm, mọi nghi ngờ đều sẽ được sáng tỏ. Có điều đào trộm mộ người chết không chỉ thất đức mà còn là một nhân vật quan trọng của xã đoàn khi xưa. Bị phát hiện ra, chỉ sợ sẽ bị thanh lý môn hộ ngay. Nhẹ thì bị cắt gân chặt tay. Nghĩ đến những hình phạt đáng sợ đó, Nghĩa vừa đi vừa run, mặt tái mét không còn chút sinh khí nào. Đến nơi rồi, đây chính là nơi Hứa Lâm ăn nghỉ đó. Tính nhẹ giọng thông báo. Sau khi đột ngột qua đời, Hứa Lâm được đưa về quê an táng trong nghĩa trang thôn, kết thúc cuộc sống giang hồ máu tanh. Giữa khung cảnh tối đen như mực, ánh sáng từ mặt trăng không đủ nhìn thấy mặt người đối diện. Một cánh cổng gỗ cũ kỹ ẩn hiện giữa sương mù nồng đậm. Bên trên biển hiệu ghi mấy dòng chữ bằng mực đỏ: nghĩa trang thôn Hắc Mộc. Gió lạnh thổi qua những tán cây tạo ra âm thanh xào xạc, kết hợp với tiếng quạ kêu ai oán xa xa, càng làm cho không gian nơi đây thêm quỷ dị dọa người. A Tính ngước nhìn một lát rồi cắn răng hạ quyết tâm. Đi thôi An Nghĩa, có tao ở đây. Không phải sợ gì hết. Anh Tính à, anh không sợ nhưng mà em sợ. Em vẫn còn mẹ già 40 tuổi ở nhà cần chăm sóc. Cả con ghẻ mới quen còn chưa làm ăn được cái gì. Nếu nhìn thấy ma quỷ, nhớ cảnh báo cho em biết đó. Hai người thận trọng đẩy cánh cửa gỗ kẹo kẹt bước vào trong. Những ngôi mộ san sát nhau muôn hình vạn trạng, nhấp nhô ẩn hiện trong sương mù. Tính lấy đèn pin che bớt ánh sáng lại, chiếu đến từng cái mộc. Căng mắt nhìn dòng chữ khắc tên chủ nhân trên bia đá. Nghĩa ở phía sau không ngừng chắp tay lắp bắp trong miệng. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Trên của Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới của Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng giám. Chúng con chỉ là bất đắc dĩ xâm phạm. Mong các vong linh nơi đây thấu hiểu cho. Đừng vì vậy mà oán hận chúng con. Tìm thấy rồi. Tính nhìn chằm chằm vào một ngôi mộ nhỏ, cỏ dại mọc tùm. Trên bia đá có dòng chữ Hứa Lâm, Chi Mộ, cũ kỹ bong tróc. Có vẻ rất lâu chưa có người tới chăm sóc, nên hương khói ảm đạm đến tang thương. Ủa, em trai của Long Đầu tiền nhiệm, mà sao mộ phần lại qua loa hiu quạnh như vậy? Chẳng lẽ người trong gia tộc ghét cái vị nguyên lão Hứa Lâm này mà bỏ bê hay sao? A Tính đặt cái ba lô chứa đồ nghề xuống. Theo lý thường mà nói thì đúng là kỳ quái. Trừ khi chẳng còn ai trong Hứa gia muốn dính dáng đến ông ta nữa. Không nói thêm, A Tính mở túi lấy ra cuốc xẻng xà beng, ném cho Nghĩa, rồi thúc giục. Bắt đầu đi, không có thời gian hoài nghi đâu. Nghĩa rung rung thắp một nén nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Sau đó tay cầm cuốc giơ lên cao, mắm môi mắm lợi mà bổ xuống. Một tiếng sấm chói tai rạch ngang bầu trời, làm cho thằng Nghĩa giật mình, buông tay ngã dúi dụi về phía sau. Cái cuốc vẫn cắm sâu vào mô đất cứng, chĩa ngang ra, vô cùng kỳ dị. Mây đen từ đâu kéo đến ngập trời, che khuất mặt trăng hình lưỡi liềm, khiến cho khung cảnh xung quanh tối sầm u ám. Thằng Nghĩa bây giờ mới hoàn hồn, đứng lên lắp bắp nói: Là Thiên Lôi, có phải ông trời muốn phạt chúng ta vì xâm phạm một phần người chết không? Nếu mà là phúc thì không phải họa, nếu là họa thì không thể tránh khỏi. Mày sợ thì đứng ra bên kia. Nói rồi, Tính nghiến răng bổ cái cuốc, dứt khoát xuống mộ phần của Hứa Lâm. Từng nhát một, khiến cho đất cát dạt ra từng mảng. Nghĩa thấy vậy cũng không còn đường lùi, dùng xẻng phụ giúp nhiệt tình. Mây đen cùng sấm chớp trên bầu trời càng lúc càng dày đặc. Gió đen thổi hiu quạnh vào những đám lá rụng, phát ra âm thanh xào xạc, nghe mà ớn lạnh. Hai gã trai tráng sức vóc hơn người, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ đã đào sâu xuống gần 1 mét. Càng đào xuống, đất càng ẩm, do đó tiến độ công việc ngày một tăng. Đột nhiên một tiếng bộp vang lên sau nhát xẻng của thằng Nghĩa, dường như đụng phải cái gì đó. A Tính mừng rỡ nói: Đến quan tài rồi, nhanh tay lên. Hai người dùng xẻng xúc hết đất phủ phía trên đi, dần dần lộ ra một cái áo quan sơn màu nâu đỏ. Mặc dù đã 20 năm trôi qua, nhưng chất gỗ vẫn vô cùng cứng rắn, không hề có dấu hiệu mục rữa. Điều đặc biệt là trên nắp quan còn có vô số văn tự kỳ quái, giống như bùa chú của đạo gia, được điêu khắc lên một cách tỉ mỉ. Mỗi góc là một chiếc đinh to bản, đóng chặt xuống, ngập sâu vào thân quan tài. A Tính không có thời gian để ý, lấy ra hai chiếc xà beng, đưa cho Nghĩa một cái, chuẩn bị nhổ hết 4 chiếc đinh. Nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng cũng bẫy ra được chiếc đinh đầu tiên. Vận lực quá mạnh khiến cho Tính mất đà bật ngửa về phía sau. Nghĩa đang lây hoay ở góc bên cạnh, gồng hết cơ bắp mà bẫy, thì đột ngột cảm thấy cái gì đó rung lắc ở dưới chân. Từng âm thanh thô cứng vang lên dưới nắp quan tài, nghe như tiếng đập cửa lúc nửa đêm. Nghĩa còn chưa kịp có thời gian để sợ hãi, chiếc đinh vốn bám rất chặt vào gỗ cứng đột nhiên bật tung ra khỏi nắp quan một cách nhẹ nhàng. Phía bên kia, Tính cũng đã giải quyết xong thêm một chiếc nữa. Nghĩa ngay dài hỏi: Em thấy hình như là có cái tiếng gì đó bên trong quan tài, dường như có ai đó đang cào cấu đập phá bên trong đó. tính phát cáu mà đập. Lúc nào rồi mà còn đùa được? Tao có nghe cái mẹ gì đâu. Tránh ra. Tiếng xà beng được tì vào cái đinh cuối cùng. Tính chỉ để nhẹ một cái, nó đã bị rút ra, rơi xuống lăn lông lốc. Lấy ra khẩu trang phòng độc, hai người bắt đầu cải nắp quan tài lên, dựng đứng để gọn vào một góc bên cạnh. Mùi tử khí xông lên nồng nặc, khiến cho Tính và Nghĩa dù đã đeo khẩu trang cũng không khỏi kinh tởm buồn nôn. Dường như có một luồng âm phong lạnh buốt thoát ra từ cổ quan tài, thổi vào mặt làm tê dại cả da đầu. Sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của hai gã giang hồ. Tính của linh cảm không lạnh, lấy đèn pin soi xuống dưới mà quan sát. Cái xác của Hứa Lâm hiện ra quỷ dị dưới ánh sáng yếu ớt, dọa cho hai thằng tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau 20 năm mà dường như nó không bị phân hủy, chỉ có da thịt do mất nước nên khô quắt lại, nhăn nheo xám xịt. Bé mặt Hứa Lâm méo mó vặn vẹo, miệng há hốc, mắt trợn trừng, dường như trước khi chết đã phải chịu một sự đau khổ sợ hãi đến tột cùng. Chân tay bị biến dạng đến khó tả. Dù trước khi hạ quan đã được người ta cố gắng bẻ lại vị trí cũ, nhưng nó vẫn co quắp dị hình dị tướng đến quái đản. Lẽ nào trước khi chết đã bị người ta bẻ hết xương khớp sao? Lớp vải quấn xác đã mục nát từ lâu, để lộ những vết giống như bị móng vuốt con gì đó dày xéo mà cào cống. Sau đó được người khâm liệm khâu lại một cách cẩn thận. Nghĩa thấy vậy thì há hốc, lắp bắp nói: Như thế này là Hứa Lâm đã bị người ta hành hạ tra tấn kinh hoàng trước khi chết. Nếu vậy tại sao Long Đầu và bang của chúng ta khi đó không tìm ra hung thủ trả thù cho mấy? Tính ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trừ khi không phải do con người làm chuyện đó. Trời ơi, tôi đừng có dọa em nữa Tính ca. Mau lấy một cảnh sát của cái xác khô này rồi trộn thôi. Nói xong, Nghĩa lấy ra một cái kìm cắt dây điện, cẩn thận cúi xuống chuẩn bị tiến hành. Một tay run run nâng bàn tay của cái xác lên, tay kia chuẩn bị cắt một ít da đầu trên ngón tay Hứa Lâm. Đúng lúc này, một tiếng cười khùng khục như điên dại của ai đó vang lên phía trên miệng hố. Âm thanh nó phát ra trầm đục đứt quãng, vừa ai oán vừa tà ác, làm cho A Tính giật mình, ngoái đầu lên nghi hoặc. Nghĩa cũng chột dạ, dừng tay đánh rơi cả cái kìm. Làm tiếp đi, tao lên trên xem có chuyện gì. Rồi Tính nhảy phát lên miệng hố, đảo mắt ra xung quanh, cố xác định nguồn âm thanh đó. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ có người phát hiện ra bọn hắn hay sao. Từ một cái tán cây không xa, tiếng cười mang dại lại phát ra ám ảnh. Tính hướng mắt vào đó, lớn giọng hét lên: Là ai? Giả thần giả quỷ có gì hay ho chứ? Có giỏi thì ra đây nói chuyện. Trong tán cây, tiếng cười im bặt, thay vào đó là một giọng nói khàn khàn, méo mó của đàn ông vang lên. Tại sao lại cần phải giả thần giả quỷ? Tao vốn đã là quỷ 20 năm trước rồi. A Tính giật mình. Phải chăng đây chính là vong hồn của Hứa Lâm hiện ra? Giọng nói đó lại tiếp tục: Bị nhốt trong này đã lâu, mày có biết là bi thống đau khổ đến mức nào hay không? Giờ thì để tao cho mày nếm thử cảm giác đó. Thằng nhãi con. Chỉ thấy luồng gió mạnh từ tán cây thổi đến chỗ A Tính. Một bóng người từ đâu thình lình hiện ra, mặt đối mặt, chỉ cách A Tính vài gang tay. Hình dáng giống hệt như cái xác trong quan tài, da thịt khô quắt, xám ngắt, gầy như quỷ đói. Chân tay méo mó vặn vẹo thành hình thù quái dị, mỗi khi cử động là giật cục giống như động kinh. Toàn thân cuộn băng trắng đục, rách nát, hiện ra nhiều vết cào cấu sâu hấm cùng với vết khâu trên da thịt. A Tính sững sạc. Là Hứa Lâm? Không, chính xác hơn là vong hồn của ông ta. Quỷ hồn Hứa Lâm khẽ mở ra cái miệng không môi, để lộ ra hai hàm răng lõm chổm, phát ra thứ âm thanh khàn đục. Nhãi ranh, mặc dù mày đã giúp tao thoát ra, nhưng cái tội xâm phạm mộ phần khó có thể tha. Hãy yên lòng mà chết đi. A Tính cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến cực điểm. Cảm giác khí lạnh hàn tràn vào trong huyệt đạo, lan tỏa khắp kỳ kinh bát mạch, cử động trở nên khó khăn, gần như tê liệt hoàn toàn. Từ dưới mặt đất chui lên vô số oan hồn lệ quỷ, gào khóc thê lương. Con nào cũng gầy trơ xương, da thịt thối rữa, chi chít vết đau chém, tứ chi khuyết thiếu không đầy đủ. Bọn chúng trong nháy mắt đã trồi lên nhung nhúc một đám, bấu víu vào thân thể của Tính như muốn kéo hắn xuống địa ngục, miệng liên tục kêu gào rên rỉ. Tính, trả mạng cho tao, trả mạng lại cho tao, không ngờ mày cũng có ngày này. Hồng Ma Hứa Lâm đứng đó quỷ dị nói: nhận ra chứ, đó là những oan hồn, những kẻ đã dòng mạng dưới tay của mày trong những năm qua. Đã biết vì sao người trong giang hồ lại thường chết bất đắc kỳ tử chưa? Chúng chỉ đợi thời cơ mày suy yếu để mà kéo mày đi. Tính không thể nào trả lời được, thậm chí muốn ú ớ cũng khó khăn. Một oán hồn từ lúc nào đã dùng tay bịt chặt miệng hắn, cái đầu thì áp sát vào tai, nghiến răng mà thì thầm nguyền rủa. Ánh mắt Tính lần đầu tiên sau nhiều năm hiện rõ sự tuyệt vọng bất lực, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tình hình của Nghĩa cũng chẳng khá khẩm hơn. Nghe lời Tính, đang định nhặt lại chiếc kìm để cắt da, thì cảm giác đau đớn lạnh buốt xuất hiện. Thì ra cái xác như đột ngột sống lại, nắm chặt lấy cổ tay của Nghĩa. Sau đó nó ngồi bật dậy, ghé sát cái mặt xám xịt ghê tởm vào sát mặt nó mà gào lên. Những chất dịch đen ngòm nhớp nhúa văng ra tứ tung. Nghĩa như bị quỷ nhập, mặt tái mét, hét lên một tiếng kinh hãi, vội tung nắm đấm theo phản xạ về phía cái xác. Chỉ nghe một tiếng bộp khô khốc, cảm giác như va phải tường đồng vách sắt đến trật cả khớp ngón tay. Cái xác Hứa Lâm tức giận, dùng tay còn lại túm lấy cổ họng của Nghĩa mà bóp chặt, khiến cho hắn không sao thở nổi. Mặt đỏ ửng, gân xanh nổi lên in hằn những vết chân chim. Cứ như vậy, thằng Nghĩa sẽ ngạt thở mà chết mất thôi. Điều kỳ lạ là cơ thể của nó càng ngày càng trở nên cứng đơn, muốn phản kháng e là lực bất tòng tâm. Phía trên mặt đất, tình hình của Tính ngày một tệ hơn. Quỷ hồn Hứa Lâm mở miệng thổi ra một luồng khí lạnh lẽo vào mặt hắn. Âm khí nồng đậm tràn vào từ thất khiếu, đầu óc dần mụ mị đi, không còn tỉnh táo. Phía dưới, đám oan hồn vẫn gào khóc đòi mạng, bù lại bấu víu vào cơ thể Tính. Cảm giác nặng nề giống như bị xích sắt trói buộc. Tính trầm nghĩ, phen này hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn xin lỗi báo ca cùng các huynh đệ, xin lỗi các A Sai vì còn chưa trả thù được cho nó. Sự tuyệt vọng dần lan tỏa, Tính đã muốn buông xuôi, chấp nhận số mạng. Thì bất chợt một tiếng sói tru văng vẳng trong đầu, khiến cho thần trí trở nên tỉnh táo lạ thường. Hắn nghiến răng thầm nghĩ: không, mình là hiện thân của hung thú ác lăng, sao có thể chết ở đây? Chỉ là lũ phong hồn lưu manh vất vưởng, khi sống mất mạng với đau của mình là do chúng vô dụng, khi chết còn muốn dậu đổ bìm leo cái gì. A Tính vài năm trước chỉ là một đứa trẻ vẫn còn ngây thơ và lương thiện, nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy trải qua máu tanh chốn giang hồ, đã tôi luyện cho hắn một sự tà ác sâu thẳm bên trong linh hồn. Giờ đây trong lúc sinh tử đã bộc phát mạnh mẽ lên. Hắn bất chấp tất cả, cơ bắp toàn thân căng phồng, thậm chí làm cho vết thương cũ rách toạc, máu thấm qua quần áo thê thảm vô cùng. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, ánh mắt đỏ ngầu toát ra sự hung tàn của dạ thú. Đám oán hồn cảm nhận được sát khí nồng đậm thì đều sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau. Linh cảm thấy nguy hiểm sắp ập đến. Hình xăm ác lan trước ngực của A Tín chợt biến đổi, nhe nanh gầm gừ sống động. Hư ảnh mấy con sói lớn dữ tợn từ đó thoát ra, nhắm vào lũ oán hồn mà cắn xé. Trong nháy mắt, bọn chúng đã tan đàn xẻ nghé, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn đi. Những tà vật không may mắn bị lan hồn cắn xé thành từng mảnh nhỏ, trôi nổi một hồi rồi tan biến vào hư vô. Tính cũng đã thoát khỏi sự khống chế, hồn ảnh ác lan nhập vào trở lại cơ thể, khiến cho bản thân vừa bước vào trạng thái cuồng sát, lao đến chỗ Hứa Lâm quyết ăn thua đủ. Hứa Lâm cũng thoáng ngạc nhiên, linh hồn mạnh mẽ và cuồng bạo đến khó tưởng tượng. Trước lần tranh sinh tử vẫn bạo phát sự tà ác, cố chấp để xoay chuyển tình thế. Cộng thêm quỷ hồn ác lan trên hình xăm tà dị khó lường, lão ta tặc lưỡi: "Đáng tiếc, nếu mày là thầy pháp thì còn có thể khiến cho tao kiêng kỵ." Hứa Lâm nhẹ nhàng né tránh sự điên cuồng công kích của Tính cũng như ác lan. Vô số xích sắt từ đâu dưới lòng đất mọc lên, cuốn lấy Tính mà siết chặt. Hắn ngã sóng xoài, úp mặt xuống đất, tứ chi càng bị xích đen cuốn lấy, siết chặt xuống, ép sát thân thể xuống, không thể dãy dụa. Chỉ nghe thấy âm thanh gầm gừ như dã thú từ miệng của Tính phát ra, phẫn nộ không cam tâm: "Đến đây là kết thúc được rồi." Quỷ hồn Hứa Lâm chậm rãi tiến tới, giơ bàn tay lông lá xương sẩu, chuẩn bị chụp đầu Tính, xuống tay bóp nát linh hồn của hắn. Đúng lúc này, một tràng cười của con gái vang lên, văng vẳng khắp khu nghĩa địa, nghe u oán ma mị đến kinh hồn. Hứa Lâm như nhận ra nguy hiểm mà chột dạ không dám tiếp tục ra tay. Linh hồn giáo giác nhìn quanh cẩn thận đề phòng. Âm thanh từ xa vọng tới đầy giận dữ: "Tên xúc sinh Hứa Lâm, còn nhận ra tôi chứ? Không ngờ sau 20 năm vẫn còn gặp lại được ông. Thật đúng là ý trời." Hứa Lâm tuy đã là quỷ, nhưng lúc này lại tỏ ra run sợ hoảng loạn đến khó hiểu, ấp úng mà đáp: Là cô sao? Là..." Cái bóng trắng từ từ hiện ra, tóc dài xõa vai, không gió mà bay. Cô gái chân không chạm đất, bay lạ lạ trên không trung mà tiến lại. Xung quanh là âm phong gào trú lạnh thấu linh hồn. Từ trong đống tóc rối đó, một âm thanh đầy căm hờn cừu hận phát ra: "Nhận ra rồi chứ? Năm xưa ông ra tay tàn độc, bất chấp nhân tính như vậy, chắc chắn là không thể quên được rồi." "Còn điểm khốn kiếp, nhớ lại năm xưa chúng ta vui vẻ với nhau mấy ngày trời, bây giờ lại ngỡ quen đường cũ, muốn Hứa Lâm ta tiếp đãi tận tình sao? Đã thành quỷ rồi mà vẫn còn ác độc báo oán, khiến tao chết vô cùng đau đớn khó coi. Nay đã thoát được, cũng là lúc lão tử trả thù. Hay lắm." "Chỉ giết mày một lần, làm sao hả nổi giận trong lòng tao? Đến đây, thằng xúc sinh trời đánh, tao sẽ cho mày cái chết thật sự. Đó là hồn phi phách tán." Hứa Lâm nghiến cái hàm răng lởm chởm, không môi che chắn mà gằn lên từng chữ: "Vì mày mà tao chết thì thảm hết mức, lại bị nhốt 20 năm đau khổ như địa ngục, âm thầm mà tu luyện. Giờ đây cùng là vong hồn, tao không tin mày làm được gì tao đâu còn điếm nhỏ à. Đã đến lúc báo thù rửa hận rồi." Nói dứt câu, hai bóng quỷ lao vào nhau mà cào cấu cắn xé, hệt như những dã thú cuồng điên. Âm thanh quỷ khóc thảm thiết như chốn địa ngục. Gương mặt cô gái dần lộ ra sau mớ tóc rối, làn da trắng xám đầy vết thương chằng chịt, máu đen chảy dài từ cái miệng đen ngòm không răng, dọa người. Chính là hồn ma tiểu tú. Trong đôi mắt đen sâu hắm ấy, giờ chỉ còn sự thù hận và tàn ác. Cô đã quay trở lại đây để giải quyết triệt để ân oán hận thù với Hứa Lâm. Chỉ trong thoáng chốc, hai bóng quỷ giao chiến đã dẫn nhau rời xa khỏi khu mộ của Hứa Lâm. Âm thanh quỷ khóc bi thảm vọng lại từ xa xăm. Lại nói về tính, sự có mặt của bóng ma cô gái đã giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của quỷ hồn Hứa Lâm mà lồm cồm bò dậy. Mặc kệ lão quái vật cùng ma nữ kia giằng co, chạy ngay về hướng cái hố mộ để tìm nghĩa. Một cảnh tượng kỳ dị khiến cho tính không khỏi chết lặng mấy giây. Thằng Nghĩa đang tự tay dùng hết sức bình sinh mà bóp lấy cổ chính mình, giống như bị quỷ ma nhập xác. Tính không chần chừ, nhảy xuống vừa cố gỡ đôi bàn tay nó ra, vừa hét lớn: "Tỉnh lại đi Nghĩa! Mày bị quỷ thuật mê hoặc thần trí rồi, tỉnh lại đi!" Không hề có tác dụng. Ánh mắt thằng Nghĩa vẫn đỏ ngầu, không có chút tính người, nghiến răng nghiến lợi mà tự hại bản thân. Tính cũng không thể gỡ được đôi tay của nó ra khỏi cổ, vốn khỏe như trâu nước, huống hồ lúc này vết thương trên người tính tái phát, chỉ khâu cũng bục cả ra, máu tươi thấm đẫm áo quần. Cứ thế này nó sẽ tự giết mình mất thôi. Tính chợt nhớ ra một chuyện, các tà chú mê hoặc của ma quỷ rất sợ những thứ có nhiều dương khí hoặc là uế khí. Chẳng vậy mà máu chó mực lại có tác dụng tiêu diệt ma quỷ, xua đuổi oán hồn. Nhưng ở đây không có máu chó thì phải làm sao? Đúng rồi, nước tiểu đồng tử cũng có tác dụng tương tự. Mặc dù tính đã trưởng thành, không tính là đồng tử, nhưng mà dùng tạm cũng được. Không chần chừ, tính đứng lên kéo khóa quần để thực hiện ngay kế hoạch dự tính trong đầu. Một dòng nước tiểu ấm áp khiến cho Nghĩa gần như ngay lập tức hồi phục thần trí. Đôi bàn tay hộ pháp cũng đã buông ra khỏi cái cổ, khiến cho nó có thể khó nhọc mà thở tiếp. Hồi lâu cũng đã đỡ hơn, ngơ ngác mà nhìn xung quanh, mừng rỡ khi nhìn thấy đại ca của mình đang đứng bên cạnh. Nhớ ra cái xác tổm lợm trong quan tài, Nghĩa giật bắn mình mà hốt hoảng: "Tính ca, cẩn thận! Cái thầy khô này á, nó đã bị thi biến trở thành quỷ nhập trạng rồi. Vừa rồi cô định bóp cổ em đến chết nữa, mà may mệnh tới kịp. Sao người em khai vậy?" "Tao đã lấy được mảnh da của Hứa Lâm rồi. Đóng nắp quan lấp hố đi, rồi chuồn thôi." Cả hai khẩn trương làm theo kế hoạch, tốc độ nhanh nhất có thể. Việc lấp thì dễ hơn đào nhiều, cho nên chỉ một loáng sau, nắm đất cuối cùng cũng đã được đắp trở lại ngôi mộ. Xong xuôi đâu đó, hai thằng một mạch chạy ra khỏi nơi quái dị này. Áo quần lắm bẩn, mồ hôi nhễ nhại lắm lem, chẳng khác nào hai gã ăn mày. Một cái bóng trắng từ xa nhìn theo tính và Nghĩa. Ánh mắt trở nên dịu xuống, bớt đi phần nào oán niệm. Chính là Tiểu Tú. Dưới chân cô là linh hồn Hứa Lâm, bị cắn xé không còn hình người, mờ ảo như sương khói. Lão ho sặc sụa mà thều thào: "Sao có thể chứ? Tao đã âm thầm trong đau khổ tu luyện quỷ thuật 20 năm, sao có thể?" "Sức mạnh của ma quỷ là do quán khí quyết định. Sự đau khổ của mày thấm tháp gì, còn không bằng một cốc những gì tao đã trải qua. Đến lúc trời Hứa Lâm vĩnh biệt, mày sẽ không có kiếp sau đâu, vì kết cục là hồn phi phách tán." Kế đó chỉ còn tiếng gào khóc của Hứa Lâm vang lên thê thảm, yếu dần rồi im bặt đi. Rời khỏi khu nghĩa địa, tính cùng Nghĩa chạy như bay trở về, thậm chí không dám ngoái đầu lại. Trải nghiệm kinh hoàng đêm nay có lẽ bọn họ sẽ nhớ đến suốt đời. đã thành công lấy được một mảnh da của xác chết Hứa Lâm. Tính cảm thấy chuyến đi này thật xứng đáng, mặc dù xích chút nữa cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Loáng một cái, hai người trở về khu chung cư. Lập tức tắm rửa kỹ càng nhằm loại bỏ hết cái mùi tử thi ám vào cơ thể. Nghĩa còn lấy chất khử mùi xịt khắp cả căn phòng lên mà vẫn nhăn mặt không thôi. Có lẽ sự ám ảnh tâm lý không thể một lúc mà biến mất được. Tính cất giữ mảnh da cẩn thận rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Quả đúng là một đêm kinh dị nhớ đời. Sáng hôm sau, Tính thức dậy nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi đến một bệnh viện lớn gần đó. Không phải để trị thương mà có mục đích khác. Cẩn thận gói ghém mảnh da của Hứa Lâm cũng như cái phong bì chứa tóc của hung thủ năm xưa. Tính tin rằng sự thật sắp được sáng tỏ. Nhưng đồng thời nếu đúng như hắn suy đoán, sẽ là một chuyện động trời, có thể thay đổi số mệnh của bang hội. Vị bác sĩ sau khi tiếp nhận mẫu vật do Tính mang tới thì nói: việc xét nghiệm DNA nhanh nhất sẽ mất khoảng vài tiếng đồng hồ. Phiền cậu đợi bên ngoài, khi nào xong chúng tôi sẽ thông báo. Khoảng 4 tiếng sau, vị bác sĩ bước ra ngoài, đem theo một tờ giấy đưa cho Tính. Kết quả hoàn toàn trùng khớp. Hai mẫu vật có chung cấu trúc DNA này đều là từ một người đó. Nghe được đến đó, Tính sững sờ, tay run run cầm kết quả tờ xét nghiệm, nhìn kỹ lại từng chữ như sợ bỏ sót điều gì. Đoạn quay sang nói: kết quả này có hoàn toàn đáng tin hay không bác sĩ? Ý tôi là liệu có xảy ra sai sót gì hay không? Tỷ lệ sai sót khó hơn trúng dây số độc đắc đó. Trang thiết bị của bệnh viện chúng tôi mới mua đều là loại hiện đại nhất của phương Tây. Cậu cứ yên tâm. Tính vẫn đứng đó, vừa mừng vừa lo, không biết tiếp theo nên làm gì. Cân nhắc một hồi, bèn lấy điện thoại gọi cho báo ca. Báo ca lập tức phóng xe phân khối lớn như bay tới nhà của Tính, chạy một mạch vào bên trong. Lúc này ở đây, Tính và Nghĩa cũng đang đợi sẵn. Thế nào, mày thật sự tìm ra chân tướng sự việc sao? Đại ca cứ ngồi xuống đi, cho em sẽ giải thích tất cả. Từ Tốn kể lại mọi chuyện xảy ra đêm qua, Tính không khỏi làm cho báo ca bất ngờ về hành động liều lĩnh táo bạo của nó. Sau khi nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm, báo ca như chết lặng trong lòng, khẽ ngửa mặt lên trời mà than thở. Đúng là quan nghiệt mà. Ai mà ngờ cửu gia Hứa Lâm lại làm ra cái chuyện trời đất không dung như vậy. Tính đợi cho báo ca hết xúc động thì hỏi: đại ca, bây giờ có nên thông báo cho Tam ca biết sự thật hay không? Kết quả trùng khớp, khẳng định ngày đó Hứa Lâm chính là kẻ đã bắt cóc và tra tấn Tiểu Tú đó. Báo ca trong lòng dằn vặt đắn đo. Nếu việc này mà lộ ra ngoài, danh tiếng bao năm của nhà họ Hứa có lẽ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến gặp Tam gia đi, tao không nỡ nhìn ông ấy đau đớn dằn vặt cho đến cuối đời. Tính và Nghĩa cùng nhau gật đầu ủng hộ quyết định này của đại ca. Cả nhóm lặng lẽ bắt taxi tới bệnh viện nơi Tam gia đang dưỡng bệnh. Ông lão đáng thương, tình trạng ngày càng thê thảm, bệnh tật dày vò tấm thân gầy, mạng sống có thể nói là chỉ mành treo chuông. Tuy phải đeo mặt nạ oxy để thở, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh, nhìn ra xa xăm như đang ngóng chờ điều gì đó. Tam gia khỏe chứ? Tôi Hắc Báu cùng mấy đứa đàn em tới thăm ngài. Bảo đó hả? Mày lại đến đây vì chuyện quyền quản lý đà địa danh trai sao? Tao đã nói rồi, chỉ khi nào... Chính là vì vậy chúng tôi đã tìm ra được hung thủ năm đó, nhờ công lớn của thằng Tính. Tam gia sửng sốt đến nỗi xích lên cơn đau tim, cố định thần, hướng ánh mắt đã cay cay về phía Tính. Màu nổi, kẻ đó là ai? Tao đợi ngày này bao nhiêu năm nay. Mau nói. Tính điềm tĩnh ngồi trước mặt Tam gia, rồi chậm rãi nói. Chính là vị cửu gia Hứa Lâm năm đó đã xuống tay. Sau đó Tính kể lại tất cả những gì mình điều tra được, cùng với bằng chứng rõ ràng. Tam gia lúc đầu có vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng dần dần cũng chấp nhận sự thật phũ phàng. Người anh em vào sinh ra tử năm xưa lại ra tay với chính con gái mình. Tàn ác, cả súc sinh cũng không bằng. Những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má gầy gò nhăn nheo của ông. Đáng ra tao có thể biết từ lâu lắm rồi. Lời nói của Tam gia khiến cho cả ba thất kinh. Ý ông là gì? Nếu đã có thể tìm ra hung thủ, vì sao phải đợi mòn mỏi trong đau khổ suốt mấy chục năm? Tam gia thở dài, nhìn thấy phản ứng của ba người, bèn nhẹ nhàng kể lại chuyện của quá khứ, giọng nói không giấu nỗi buồn đau cùng chua xót. Hai mươi năm trước là thời kỳ cực thịnh của Tử Thần Hội. Long đầu Hứa Thiên Nhất, em trai Hứa Lâm cùng tám vị nguyên lão khác đoàn kết hùng bá Thuyền Loan, trở thành xã đoàn lớn nhất khi đó. Dưới trướng có 30.000 hội viên, bá chủ một phương trời. Đa phần trong số các đại nguyên lão đều trí dũng song toàn, là rồng trong nhân gian. Nhưng làm người ai cũng có khuyết điểm tật xấu riêng. Ví như Long Đầu thì quá trọng tình nghĩa, Lão Tứ thì tham lam nhỏ nhặt, Lão Bác thì ham mê cờ bạc. Riêng em trai của Long Đầu là Hứa Lâm thì vô cùng đặc biệt. Hắn có sở thích tra tấn hành hạ kẻ khác. Địch nhân mà rơi vào tay Hứa Lâm thì chỉ có thể mong một cái chết sảng khoái để tránh nhục hình dày vò. Vốn tưởng chỉ có như vậy thôi, nhưng điều đáng sợ biến thái hơn là Hứa Lâm có dục vọng mãnh liệt với trẻ vị thành niên. Chỉ là hắn cố gắng khổ sở che giấu đi mà thôi. Con gái Tam gia là Tiểu Tú thường xuyên đến chỗ ban hội, cho nên cũng hay gặp mặt Hứa Lâm. Không thể biết được bộ mặt thật đằng sau người chú bề ngoài đáng kính, luôn cư xử chuẩn mực này. Hứa Lâm vô cùng niềm nở sủng ái Tiểu Tú, mặt khác tận lực che giấu ham muốn bệnh hoạn với cô thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết đó. Cho đến một ngày hắn không thể kiềm chế được. Có lẽ đã rình trên đường cô bé đi học về mà đánh thuốc mê bắt cóc lên xe, đem đến cái nhà máy bỏ hoang để thỏa mãn thú tính. Sau khi hành hạ cô gái đáng thương đến chết, Hứa Lâm còn muốn thủ tiêu, đem xác cô vứt xuống cống ngầm tanh hôi. Những tưởng đã che giấu thật kỹ, thủ tiêu hết tang vật cùng với dấu vết. Nhưng lưới trời lồng lộng, hắn vẫn để lại sơ hở. Trong thời gian Tiểu Tú mất tích, chính Hứa Lâm cũng tỏ ra vô cùng sốt sắng truy tìm ngày đêm để che mắt mọi người. Tuy nhiên sau khi chết, hồn ma Tiểu Tú do oán khí quá sâu đậm đã tìm về trả thù Hứa Lâm, ban cho hắn một cái chết kinh hãi đau đớn đến khó có thể tưởng tượng được. Hứa Thiên Nhất phát hiện ra em mình như vậy, sợ hãi mà rước thầy pháp về xem xét. Lão thầy phán rằng phải mai táng Hứa Lâm trong quan tài đặc biệt có bùa phép cùng 4 cây tỏa hồn đinh, tránh cho vong hồn Hứa Lâm hóa quỷ gây hại cho người khác. Cũng chính vì vậy mà quỷ hồn của lão bị giam suốt 20 năm trong quan tài lạnh lẽo. Nhưng cũng có một điểm tốt là tránh được sự trả thù tiếp theo của Tiểu Tú. Đừng tưởng đã chết là xong, chỉ khi nào linh hồn triệt để bị hủy diệt mới chính thức biến mất khỏi thế gian. Tam gia trong thời gian con gái mất tích này, ngày đêm không ngủ, đi tìm kiếm khắp nơi mà điều tra. Cuối cùng cũng thu được một số manh mối quan trọng. Thứ nhất là trên thi thể Tiểu Tú có vô vàn dấu vết của những thứ như cưa, kìm, đục, dao, đinh sắt, mà thủ pháp của hung thủ nhìn rất là quen thuộc, tương tự với cách Hứa Lâm hành hạ tra tấn kẻ địch khi bắt sống được. Thứ hai là trong thời gian Tiểu Tú mất tích, Hứa Lâm cũng thường xuyên ra ngoài một mình, Ai cũng nghĩ hắn ta đi điều tra, nhưng rất đáng ngờ vì chỉ đi một mình, không mang theo thuộc hạ. Manh mối thứ ba là mấy ngày sau khi Tiểu Tú chết, Hứa Lâm dường như phát điên, lúc nào cũng sợ hãi nhốt mình trong nhà. Những ai từng gặp đều bảo ông ta giống như bị ma quỷ đeo ám. Tam gia tìm được một lão ăn mày hay ngủ ở gần nhà máy bỏ hoang. Qua lời kể, đã từng thấy một kẻ ra vào nhà máy một cách mờ ám. Mặc dù che mặt, nhưng có đặc điểm dễ nhận ra là hình xăm một phần cánh phượng hoàng ở sau cổ. Chẳng phải Hứa Lâm cũng có hình xăm huyết phượng hoàng sau lưng sao? Những điều này quá đủ để Tam gia tạo ra nghi vấn lớn ở trong lòng. Tìm đến dinh thự của Hứa Lâm thì mới hay tin hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Cái chết đau đớn và khó coi đến cùng cực. Tam gia tiếc hận, nói ra tất cả nghi vấn trong lòng với Long Đầu Hứa Thiên Nhất, muốn đòi một cái công đạo. Nhưng Hứa Thiên Nhất đã làm một việc khiến cho Tam gia không nỡ. Ông ấy quỳ gối dập đầu đến chảy máu, mong rằng Tam gia đừng truy cứu tiếp chuyện này. Dù sự thật có như thế nào thì Hứa Lâm cũng đã phải trả giá rồi. Nếu như bị phanh phui ra, thanh danh của gia tộc sẽ mất hết. Nhà họ Hứa sẽ bị cả giang hồ Hồng Kông khinh bỉ, tẩy chay, kết cục diệt vong khó tránh. Đến lúc đó bang hội do anh em dùng xương máu đánh đổi sẽ tan đàn xẻ nghé, sụp đổ là sớm muộn. Tam gia vô cùng bi phẫn. Đến lúc này mà người anh em Long Đầu lại lấy danh nghĩa suy nghĩ cho đại cục mà van xin. Vậy còn bản thân Tam gia thì sao? Rồi nỗi oan của Tiểu Tú ai sẽ thấu hiểu? Ông muốn kiên quyết từ chối, nhất quyết điều tra đến cùng. Nhưng rồi con người vẫn là quá trọng tình nghĩa. Tam gia không muốn nhìn thấy những hậu quả khủng khiếp có thể xảy đến. Không muốn tin Hứa Lâm là hung thủ, âm thầm chấp nhận sự mập mờ giữa trắng và đen này. Hứa gia cũng vì thế có thể xóa hết những bằng chứng còn lại, nhanh chóng an bài mai táng Hứa Lâm để mọi chuyện dần chìm vào dĩ vãng. Tam gia tuy đã có ý buông xuôi, tuy vậy nỗi đau mất con gái dày vò cũng không có bằng chứng buộc tội hung thủ, khiến cho ông ngày qua ngày sống trong nỗi hối hận tiếc nuối. Cái thử thách tìm ra kẻ đã ra tay năm xưa chỉ là một chấp niệm trước khi nhắm mắt xuôi tay của ông lão đáng thương này mà thôi. Nước mắt đang ngừng chảy, Tam gia chợt nở ra một nụ cười hiền từ, giống như đã triệt để thông suốt mọi chuyện. Kẻ đáng chết cũng đã chết rồi. Nay ta giao lại quyền kiểm soát đa địa danh chai cho các cậu. Chỉ có một thỉnh cầu, hãy giữ kín chuyện này. Nếu để lộ ra, hậu quả khó lường. Coi như vì ban hội, vì các huynh đệ. Tam gia cứ yên tâm, quá khứ đã qua rồi. Bây giờ tuyên bố sự thật ra ngoài nào có ý nghĩa gì chứ? Tam gia khẽ gật đầu cảm kích, thở dài mà nói tiếp. Cuối cùng thì khúc mắc của lão cũng đã được giải đáp. Tinh à, cảm ơn mày nhiều lắm. Có lẽ thời gian của tao đã đến, chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Tiểu Tú à, hãy tha lỗi cho người cha vô dụng này. Một cơn gió lạnh thổi tới, mặc dù trong phòng bệnh cửa sổ đóng kín, ánh mắt của Tam gia chợt ngạc nhiên đến tột độ, vừa mừng vừa chua xót, rồi lắp bắp nói: Tiểu Tú, con đến đón cha có phải không? Con không còn giận cha nữa sao? Báo ca cùng với Nghĩa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Có lẽ Tam gia gặp phải ảo giác chăng? Chỉ có Tính biết đó là sự thật. Hắn nhìn rõ Tiểu Tú xinh đẹp thánh thiện đang đứng ở bên cửa sổ. Hàng mi ngấn lệ, cất giọng nói trong trẻo trả lời Tam gia. Tất cả đã qua rồi, con không giận cha đâu. Chúng ta đi thôi, mẹ đang chờ cha con mình. Tam gia cứ vậy trút ra hơi thở cuối cùng, trên miệng vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Linh hồn sánh vai cùng Tiểu Tú bay về nơi nào đó xa xăm, vĩnh viễn không còn những đau khổ chốn nhân gian. Ba người ngậm ngùi chua xót một hồi, nhưng cuối cùng trước khi chết, Tam gia đã giải quyết được khúc mắc trong lòng, âu cũng là viên mãn. Báo ca rút điện thoại ra thông báo cho các thành viên khác trong xã đoàn, muốn họ đến để nhìn mặt Tam gia lần cuối. Sau đó tổ chức khâm liệm, mai táng cho lão nhân gia. Án chừng một tiếng sau, hầu hết các thành viên cao tầng của xã đoàn đã đến đông đủ. Long đầu, các vị nguyên lão, gia quyến bằng hữu của Tam gia. Nhìn nét mặt trạng người thanh thản khi xa rời nhân thế của Tam gia, mọi người cũng có cảm giác đỡ chua xót đi phần nào. Sau khi nhìn mặt cố nhân lần cuối, các thành viên trong ban hội rời đi, tụ tập bên ngoài, nhường chỗ cho thân nhân gia quyến. Tứ gia lập tức đi vào vấn đề chính. Tam ca đã ra đi như thế, thậm chí còn không để lại một câu trăn trối. Vấn đề địa bàn danh trai xử lý như thế nào? Báo ca liếc xéo lão ta một cái. Người vừa mới chết, tứ gia đã muốn chia chác quyền lợi, có còn chút tôn trọng nào hay không? Tam gia trước lúc lâm chung đã để lại di ngôn, giao lại ấn chứng đà địa danh trai cho Hắc Báo rồi. Tứ gia hậm hực. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Lúc Tam ca qua đời, chỉ có chúng mày ở bên. Tao chỉ sợ là có kẻ bài mưu tính kế, giả truyền di ngôn để lừa gạt bằng chúng thôi. Nghĩa nghe đến đây thì nóng mắt, không giữ nổi bình tĩnh. Tứ gia nói vậy là cưỡng từ đoạt lý rồi. Ba anh em chúng tôi ở đó đều nghe rõ lời Tam gia nói. Vậy tại sao Tam ca lại làm như vậy? Chúng mày đã tìm ra hung thủ sao? Hay giao tình còn thân hơn huynh đệ chúng tao mấy chục năm đồng sinh cộng tử? Nếu không có văn bản làm chứng cớ thì đừng có nói nhiều. Lão tứ tao nhất quyết không phục. Long đầu Văn Hào đau đầu giơ tay ra hiệu cho mọi người. Báo cả, chuyện này là thật sao? Tôi rất muốn tin anh, nhưng phạm việc gì liên quan đến quyền lợi thì phải có chứng cứ rõ ràng mới thu thập được nhân tâm chứ. Báo ca lẳng lặng quay đi, không buồn tranh cãi vô nghĩa với những kẻ này. Giọng hùng hồn thách thức. Chẳng quan trọng nữa, 7 ngày sau quyết chiến lôi đài định đoạt tất cả đi. Hy vọng Tam gia chuẩn bị cho thật kỹ. Tôi muốn ông tâm phục khẩu phục. Báo ca cùng đàn em khinh bỉ bỏ đi, để lại tứ gia mặt hầm mài nhẹ mà chửi đổng. Báo à, mày đừng có khinh người quá đáng. Ai sống ai chết còn chưa rõ đâu. Cứ đợi đi. 7 ngày sau quyết chiến, lão tứ tao lăn lộn mấy chục năm, há lại sợ mày sao? Đám tang của tứ gia nhanh chóng được tổ chức long trọng. Thân bằng cố hữu từ khắp Hồng Kông đến phúng viếng. Linh cữu được đưa về cùng một chỗ với vợ và con gái, khép lại cuộc đời của một cự nhân kiêu hùng. Mấy ngày sau, vết thương của Tính cũng đã gần như lành lặn, có thể miễn cưỡng luyện tập quyền cước trở lại. Có tất cả ba người sẽ lên đấu, Báo ca, Cẩu ca. Người còn lại có thể là Tính hoặc Nghĩa. Trong đám thành viên trẻ thì hai thằng là cừ khôi nhất, ý chí cũng mạnh mẽ hơn người. Báo ca đang phân vân không biết chọn ai thì thằng Nghĩa đã tự tin nói. Báo ca cứ để em ra trận lập công, Tính ca vẫn chưa khỏe hẳn, sợ là không thể phát huy hết chiến lực đó. Tính lập tức phản đối. Đại ca, em khỏe hẳn rồi, mấy hôm nay còn luyện tập trở lại, không thấy đau nhức gì nữa. Trận chiến ngày mai cứ để em. Thằng Nghĩa tuy sức trâu, nhưng mà kinh nghiệm của nó còn non quá. Còn đang băn khoăn, Báo ca và Cẩu ca còn đang băn khoăn to nhỏ với nhau, rồi cuối cùng đành quyết định. Tùy tình hình lúc đó sau đã. Hai trận đầu tao với A Cẩu ra đánh trước, sợ là sẽ không đến lượt chúng mày đâu. Nói cũng đúng, thực lực báo ca ở trong xã đoàn đã là vô địch. Thắng trận đầu là chắc chắn. Cậu ca cũng nhiều năm lăn lộn, đánh đấm rất có lực. Gây khó dễ được cho hắn, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lợi hại nhất bên phía Tứ Gia, chỉ có một gã tên là Hắc Quỷ, trình độ tương đương với cậu ca mà thôi. Tính và Nghĩa cũng gật đầu. Người trẻ tuổi ai cũng muốn ra trận lập uy. Nhưng hai vị đại ca đã đích thân tham gia thì sợ là chẳng có cơ hội thể hiện thần uy. Đêm đó mọi người giao hết công việc cho đàn em làm để nghỉ ngơi tịnh dưỡng, chuẩn bị cho lôi đài chiến ngày mai. Mặt trời vừa ló dạng, báo ca dẫn đầu anh em trong băng, khí thế ngút trời, tới điểm hẹn, chuẩn bị đối đầu với người của Tứ Gia. Trận chiến không chỉ thu hút sự chú ý của mấy chục ngàn thành viên Tử Thần Hội, mà cả băng nhóm khác cũng hiếu kỳ tới xem. Lôi đài được xây dựng trên một bãi đất trống, cỏ xanh mềm mại, được quay kín bằng lưới mắt cáo. Chỉ có một lối vào duy nhất. Mới 8 giờ, xung quanh đã có vô số dân anh chị tụ họp sôi nổi bàn tán. Thậm chí còn có kẻ đứng ra làm nhà cái, hô hào mọi người đặt cược. Long đầu Hứa Văn Hào cùng với các vị nguyên lão ngồi trang trọng trên một sân khấu nhỏ. Ngoài ra có nhiều khách mời đến từ các ban hội khác. Tứ Gia phía dưới đang tụ họp thuộc hạ, to nhỏ trao đổi chiến thuật. Nổi bật nhất là Hắc Quỷ, tay đấm mạnh nhất của ông ta. Đúng với cái tên, cự nhân giang hồ trạc ngoài 30 tuổi, làn da đen như cột nhà cháy, mái tóc xoăn tết lại gọn gàng. Có lẽ tên này phải cao đến 1m90, thân thể đầy những vết sẹo, cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa uy lực kinh người. Hắc Quỷ nhiều năm theo Tứ Gia kiếm ăn, lập được vô số công trạng, là kẻ dũng mãnh vô song, có thể nói danh vọng không thua kém báo ca là mấy. Nhưng nhân vật trung tâm được mong đợi nhất chính là báo ca của ban Hắc Báo. Gần 20 năm vì ban hội đánh đông dẹp bắc, chiến vô bất thắng, lập nên nhiều kỳ tích vô tiền khoáng hậu, sớm đã là trụ cột số 1 của Tử Thần Hội. Ở Hồng Kông này, số kẻ có lực chiến ngang hàng với báo ca có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người của Hắc Báo đã tới. Hơn 20 cự nhân, dẫn đầu là báo ca, hiên ngang bước tới lôi đài. Trên mặt mỗi người đều lạnh lùng kiên định, khí thế ngang tàng tỏa ra, khiến cho người khác nhìn vào không rét mà run. Đám đông được dịp xôn xao cả lên, hưng phấn hướng mắt đầy sự cung kính về phía bọn họ. Long đầu chủ động đứng lên nói: Hắc Báo huynh đệ đã tới rồi, vậy chúng ta không để mất thêm thời gian nữa. Cuộc chiến này sẽ quyết định quyền quản lý đà địa danh chay. Đấu 3 trận, phe nào thắng 2 coi như giành được thắng lợi chung cuộc. Báo ca khẽ gật đầu, sau đó bước vào lôi đài, hướng ánh mắt về phía Tứ Gia. Quyết định như vậy đi. Hắc Báo tôi đánh trận đầu, xin mời Tứ Gia cử người ra tiếp đón. Báo ca cởi phăng cái áo ngoài để lộ cơ thể cơ bắp trắng rõi và hình xăm báo đen dữ tợn, đứng hiên ngang như một thiên binh thần tướng. Ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Hắc Quỷ như muốn nói: nếu như mày có gan bước vào đây, tao sẽ tận tình phụng bồi. Nhưng mày có toàn mạng đi ra hay không thì tao không chắc. Hắc Quỷ cảm nhận sự khiêu khích trắng trợn này cũng không tỏ ra yếu thế. Hắn đã muốn đọ sức với báo ca từ lâu, để chứng minh ai mới là hồng côn số 1 của Tử Thần Hội, thậm chí là cả khu Thuyền Loan này. Tử Gia, để em đánh trận đầu, tin tưởng sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Tứ Gia cười nham hiểm: Không cần thiết phải làm vậy, tao tự có an bài. Báo ca dũng mãnh hơn người, không cần đánh nữa. Lão tứ ta tự thấy không bằng, nên nhận thua trận thứ nhất. Cả hội trường đều sững sờ sau câu nói của Tứ Gia. Chúng mong chờ một trận long trời lở đất giữa hai cường giả trong cường giả, mà lại thành ra kết cục như vậy. Báo ca ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên, thầm nghĩ lão già này nham hiểm xảo quyệt, rất có thể là một mưu mô chức quỷ nào đó. Báo ca hừ một tiếng rồi rời khỏi lôi đài, quay sang đám đàn em ruột. Hắc quỷ không lên, khẳng định nó sẽ đánh trận thứ hai. À cậu à, mày nhất định phải cẩn thận đó. Cậu ca hào khí ngút trời, vỗ ngực tự tin. Anh Bảo cứ yên tâm, em cũng ngứa mắt thằng hắc quỷ này lâu rồi. Đây là cơ hội để nó biết thế nào là lấy đổ. Cậu ca bước vào bên trong, chỉ tay về phía người của Tứ Gia mà thách thức. Đừng nói là trận này Tứ Gia cũng chịu thua, làm rùa rụt cổ đó. Hắc quỷ có bản lĩnh thì bước lên đây. Tứ Gia cười khinh bỉ khoát tay ra hiệu. Hắc quỷ hiểu ý, chậm rãi tiến vào lòng sắt. Không được đấu với báo ca khiến cho hắn có hơi thất vọng, nhưng được đấu với chó điên của băng hắc báo là cũng không tệ. Cậu ca tính tình hung tàn bạo lực, khi đánh với địch nhân thường sẽ điên cuồng mà sát tuyệt, thậm chí dùng cả những đòn hiểm như móc mắt, cắn xé cổ họng. Trong giới giang hồ, hung danh vang xa khắp 18 khu. Hai cự nhân đứng đối diện với nhau, trao đổi ánh mắt đầy sát khí. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, chẳng nói chẳng rằng, hai người lao vào tử chiến, khí thế kiêu hùng, thề đánh nát đối phương. Hắc quỷ thần lực hơn người, còn cẩu ca thì hung tàn như giả thú. Tiếng quyền cước giao thủ chẳng mấy chốc vang lên như sấm động, dự báo một hồi ác chiến. Cả hai dường như bỏ qua phòng thủ, chỉ tìm cơ hội tung đòn hiểm ác về đối phương. Chẳng mấy chốc, máu tươi đã bê bết trên gương mặt và thân thể của họ. Sơ hở một giây, cẩu ca trúng ngay một đấm giữa ngực, văng ra xa. Cơn đau khiến cho phổi thắt lại, hô hấp khó khăn. Chỉ 5 phút giao đấu, nhưng cường độ vận động đã vô cùng khủng khiếp. Hắc quỷ rõ ràng có lợi thế về thể hình, thể lực. Hắn bị thương nhẹ hơn đối thủ rất nhiều. Cẩu ca giờ đây trúng mấy chục trọng quyền, cơ bắp căng phồng đau đớn như muốn nứt toát ra, máu tươi chảy thành dòng trên khuôn mặt. Tính chăm chú theo dõi mà trong lòng bất an lo lắng hỏi: Đại ca, thằng hắc quỷ này mạnh quá, đấu sức với nó mãi sợ là cậu ca sẽ gặp khó đó. Mày chưa thấy điểm mạnh nhất của A Cẩu đâu, tao tin là nó sẽ có cách gây bất ngờ cho kẻ địch. Tính cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của báo ca dành cho cậu ca. Đúng, đó là anh em giàu sinh ra tử, thì phải có sự tin tưởng lẫn nhau mới có thể đánh dẹp cả thiên hạ được. Tính hét lớn đầy nhiệt huyết mà cổ vũ: Cố lên cậu ca, đánh cho nó thành bồng nhão, ba má cũng nhận không ra đi, cố lên. Hắc quỷ qua một hồi tuy đắc thủ nhưng không vội đánh tiếp, giơ ngón tay chỏ lên lắc lư khinh thường nói: Chỉ biết hung dữ cắn xé như chó điên. À cậu, mày không phải đối thủ của tao, biết điều thì cút xuống, tránh được nỗi đau da thịt. Đáng tiếc, lẽ ra đối thủ của tao phải là hắc báo mới đúng. Cậu ca mắt đỏ ngầu, cười hình hịch mà đáp: Hắc quỷ mày cũng chỉ có sức trâu, vậy mà cũng muốn so sánh với báo cà. Để tao nói thẳng, nếu mày gặp báo cà thì sớm đã nằm trong vũng máu mà thôi thớp rồi. Cống rảnh mà muốn sống sánh với đại dương sao? Hắc quỷ đại nộ khi nghe những lời đó, sát khí hiện rõ trong ánh mắt, lấy đà bổ tới. Trọng quyền nhắm thẳng vào mặt cẩu ca mà nhanh như điện giật. Cẩu ca cúi người né trong gang tấc, sau đó liều mình hút tới, tay bồng ra sau lưng hắc quỷ ôm chặt, dí hắn vào sát lớp rào sắt. Bị hút một đòn khá đau vào bụng, hắc quỷ hừ lạnh một cái, hai tay như thiết chùy liên tiếp nhắm vào lưng cẩu ca mà công kích, tạo ra âm thanh như đánh trống, mơ hồ nghe rõ cả tiếng xương gãy truyền tới. Máu đã chảy ra đầy miệng, nhưng cẩu ca vẫn nhất quyết không buông tay. Hít một hơi dài cố nhịn đau, gót chân phải vòng đến sau bắp chân của hắc quỷ mà gạt mạnh. Cự nhân gần 100 cân bị đòn hiểm quật ngã, thân hình đồ sộ đập đánh quỳnh xuống nền đất, khiến cho người xem thất kinh. Nhanh như cắt, cẩu ca đổi vị trí ngồi lên trên hắc quỷ, giơ cao đầu quyền mà hét: hắc quỷ đi bán muối cho tao. Từng cú đấm mang theo sự hung tàn giáng xuống mặt hắc quỷ. Cậu ca bất chấp tất cả, dồn hết sức trong đợt tấn công này. Vài ngón tay đã gãy vì dùng lực quá mạnh, nhưng vẫn không dừng. Phía bên kia, hắc quỷ rơi vào vị trí bất lợi, chỉ có thể dùng song thủ che chắn cố chịu đòn. Tuy vậy vẫn trúng liên tiếp nhiều trọng quyền vào mặt, da thịt nhiều chỗ rách toát ra, máu tươi thấm đẫm mặt đất. Cứ như vậy mà 3 phút trôi qua, chiến đấu thảm liệt dường như đã dừng lại. Cậu ca giờ nắm đấm đã bê bết máu lên cao, nhưng không hạ xuống nữa. Cả người chợt cứng đơ bất động. Chính là đã cạn kiệt thể lực, cơ thể đi đến giới hạn, một đấm cũng không thể phát ra nổi nữa, ngã gục xuống bên cạnh hắc quỷ, dường như cũng đã mất đi tri giác. Cả hai cùng gục xuống một lúc, trọng tài buộc phải đếm, kẻ đứng lên trước sẽ giành chiến thắng. 1, 2, 3, 4. Cả hội trường hồi hộp theo từng nhịp đếm của trọng tài. Nhân mã hai phe liên tục hò hét cổ vũ, cố gắng làm cho hai người trên lôi đài tỉnh lại. 9, 10. Đúng lúc đếm số 10 thì một bóng đen cao lớn trên mặt đất đột ngột bật đứng thẳng dậy. Khuôn mặt đen xì bây giờ chuyển sang màu đỏ thẫm vì máu chảy. Chính là hắc quỷ. Trọng tài công bố: trận thứ hai, hắc quỷ thắng. Báo ca chợt sầm mặt xuống, vội ra hiệu cho đàn em mang cẩu ca trở lại, chở thẳng tới viện xá trị thương. Cẩu ca cũng đã tỉnh lại, nằm trên cáng mà thều thào: xin lỗi báo ca, xin lỗi anh em, ta vậy mà phụ lòng mọi người. Báo ca vỗ vai an ủi: mày kém nó 20 kg mà đánh ngang tài ngang sức, cho thằng chó nó một bài học, vậy là quá đủ rồi. Huynh đệ à, an tâm dưỡng thương đi. Tính và Nghĩa ánh mắt rực lửa nói tiếp: cậu ca đúng là làm chúng em mở rộng tầm mắt. Yên tâm, trận cuối nhất định thay mặt anh giành thắng lợi về cho băng hát báo. Cậu ca ánh mắt dịu xuống cảm động, an lòng mà lên xe đi trị thương. Trận cuối cùng đã tới, hai phe đều to nhỏ bàn bạc xem ai sẽ ra mặt. Báo ca tuy rất vân vân, nhưng cuối cùng cũng quyết định: Tinh à, sẽ do mày đánh trận cuối này. Tao tin mày, những kẻ còn lại trong băng tứ gia không thể làm khó được mày. Báo ca yên tâm, dù phải liều cái mạng, em cũng quyết không cho kẻ địch một cơ hội. Nghĩa cũng cảm thông cho quyết định của báo ca. Gia đình của hắn vốn có của ăn của để, từ bé đã ăn sung mặc sướng. Mới bước chân vào giới giang hồ chưa đến 1 năm, mặc dù sức vóc hơn người, nhưng trong cuộc chiến sinh tử, kinh nghiệm cùng ý chí lại đóng vai trò quyết định. Nghĩa vỗ vai tính động viên: cố lên đại ca, sau trận này em dẫn anh đi uống bia ôm mừng khúc ca khải hoàn. Tính mỉm cười, chậm chậm bước lên võ đài. Hình xăm chiến văn sát phá lan nổi bật trước ngực, khí thế ngang tàn ngạo nghễ. Tứ gia trông thấy vậy, mỉm cười nham hiểm, chỉ vào một tên thuộc hạ mà nói: đúng như tao dự đoán, trận cuối là thằng ôm con đó đánh. Minh Ngục à, đến lượt mày trấu tài rồi. Một gã đàn ông cao gầy lặng lẽ bước lên, mặt chuột tai dơi, để râu cánh kiến, trông vô cùng nham hiểm. Trước ngực xăm hình âm dương bát quái tinh xảo, nổi bật. Gã ta cất giọng the thé mà nói: anh hãy cứ yên tâm, em đã có cách đối phó với thằng nhãi đó rồi. Tứ gia gật đầu ra hiệu. Minh Ngục tự tin bước vào trong lồng sắt, cặp mắt gian tà lóe lên một tia quỷ dị, nhìn đối thủ không chớp mắt. Tính đột nhiên có một linh cảm xấu, cái gã tên Minh Ngục này có một điều gì đó khiến cho nó bất an. không phải do khí thế hay võ lực, mà là một nguyên nhân nào đó khác rất khó hiểu. Tiếng chuông báo hiệu vang lên đinh tai. Hai đối thủ cẩn thận thủ thế như quyền anh, chậm rãi tiến lại gần. Tính gạt bỏ tạp niệm, siết chặt nắm tay, từng trọng quyền như vũ bão tấn công Minh Ngục. Tên này cũng chỉ cười nhạt, thủ thế cố gắng né tránh chống đỡ. 3 phút thời gian đã trôi qua, tình thế cứ như vậy diễn biến đơn điệu. Chỉ có một mình Tính là chủ động tấn công, khiến cho trận đấu có vẻ một chiều nhàm chán. Hắc quỷ sau đại chiến bị thương nặng, băng bó kín người, khó nhọc hỏi: Từ già, sao cái thằng cha Minh Ngục chỉ biết thủ thế như vậy? Cứ như vậy sẽ bị thằng Tính nắm sơ hở mà nhất kích đã bại mất thôi. Có lẽ mày còn không biết, tao đã phải mất khá nhiều tiền mới mời được nó vô băng đó. Cứ quan sát tiếp đi, kịch hay còn ở phía trước. Lúc này một cước mạnh như lôi đánh trúng sơ hở trước ngực của Minh Ngục, làm hắn văng ra xa, máu tươi nhỏ ra trên khóe miệng. Điều kỳ lạ là hắn vẫn chỉ giơ tay thủ thế, nở một nụ cười nham hiểm tà ác. Cả quái gở này chọc giận Tính rồi. Tính nghiến răng quyết định dốc sức vào đợt tấn công này, muốn nhanh chóng kết liễu kẻ địch đang rất bị động. Từng đám cơ bắp trên thân thể căng ra, nổi lên gân máu chằng chịt. Chân Tính đạp mạnh, lấy hết tốc lực mà lao tới. Sát khí lẫn khuất trên gương mặt vẫn còn pha chút non nớt. Một đấm phá không bay tới, nhắm thẳng mạng sườn của Minh Ngục, nơi đó hiện đang không được che chắn. Trúng đòn này đảm bảo không chết cũng gãy xương sườn, gục ngã luôn tại trận. Minh Ngục chỉ đứng đó, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những âm thanh hết sức ma mị, giống như một loại chú ngữ. Một cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt của mấy trăm khán giả quan sát. Tính như bị quỷ nhập, trọng quyền thoáng do dự rồi dừng lại ngay trước mạng sườn của đối thủ. Nét mặt trở nên trắng bệch, hốt hoảng sợ hãi tột cùng. Minh Ngục tạm dừng độc chúng, chớp thời cơ phản công. Tính lãnh trọn mấy cú cùi chỏ, toàn những chỗ hung hiểm, đau đớn ôm ngực lùi lại. Minh Ngục cười lớn thách thức: Sao hả nhãi con, khí thế hùng hổ lúc trước của mày đâu? Nghĩa lo lắng nói: Anh Tính bị sao vậy đại ca? Thằng Minh Ngục vốn không phải là đối thủ, sao đột nhiên lại đơn người ra như gặp quỷ vậy? Chẳng lẽ cái thằng đó dở trò mờ ám gì? Minh Ngục vừa mới gia nhập Băng Lão Tứ không lâu, tao cũng không có thông tin gì về nó hết. Tính trúng đòn hiểm nhưng dường như không chú ý đến đau đớn, miệng lẩm bẩm: À sai, là mày sao? Đúng là mày rồi. Minh Ngục vẫn chắp tay niệm chú, từng câu từng chữ mang theo quỷ lực tà dị đánh thẳng vào linh hồn của Tính. Hắn đang giở trò tác quái. Minh Ngục vốn là một thầy trừ tà, theo sư phụ học đạo hơn chục năm nơi thâm sơn hẻo lánh. Khi đã có chút thành tựu, hắn xuống núi tới Hồng Kông để phát huy tài nghệ. Nhưng bản tính tên này tham lam tiền bạc, không giúp đỡ người nghèo mà chỉ giúp những ai trả giá vừa ý. Sau này còn học thêm được tà thuật để mưu đồ hại người trục lợi, được tứ gia bỏ số tiền lớn mời về băng. Minh Ngục đương nhiên phải phát huy năng lực của mình để xứng đáng với cái giá đó. Hắn ta sử dụng một loại tà chú, trực tiếp khiến cho linh hồn người bị hắn ám toán u mê thần trí, nảy sinh ảo giác, hình thành tâm ma. Dù là người lương thiện đến đâu cũng sẽ luôn có những việc khiến cho họ hối hận, khúc mắc trong lòng mà hình thành nên tâm ma. Tà chú của Minh Ngục khiến cho kẻ thù sẽ bị dằn vặt, mất đi ý chí chiến đấu sinh tồn, như cá nằm trên thớt, chờ hắn tới thu thập. Và tâm ma của Tính chính là A Sài. Hai người là bạn thân chí cốt từ thuở ấu thơ. Vậy mà vừa lên thành phố kiếm ăn đã phải âm dương cách biệt. Tính luôn tự trách mình về cái chết của A Sài, thậm chí còn chưa trả thù được cho bạn, kẻ thủ ác vẫn cứ nhẫn nhơ sống tốt. Trong mắt Tính hiện ra A Sài máu ướt đẫm thân, đầu một nơi, mình một nẻo, than khóc oán trách: Tính à, Tại sao đầu của tao lại không ở cùng thân thể như thế này? Như đây cô đơn lạnh lẽo lắm. Tại sao mày không cứu tao? Tại sao? Mày phải đền tội. Mày phải xuống này bầu bạn cùng tao. Đừng kháng cự nữa. Tính đã triệt để rơi vào ảo giác. Sự tuyệt vọng hối hận hiện rõ trên gương mặt. Hắn nhắm mắt lại, dường như buông bỏ tất cả. Một vài giọt lệ theo đó trào ra. Minh Ngục khoái chí chuẩn bị tấn công. Lần này hắn sẽ đánh vào cổ họng của kẻ thù. Như vậy thì chỉ một đòn tất thắng. Nghĩ đến số tiền lớn sắp được nhận, Minh Ngục sáng mắt, càng hưng phấn mà nhảy tới. Đầu quyền khẽ nhắm vào cổ họng, lao vút đến. Mọi người ở dưới đều lạnh hết sống lưng vì sự tàn độc của Minh Ngục. Cổ họng là nơi cấm kỵ, nếu trúng đòn đủ mạnh có thể trực tiếp tử vong. Báo Ca nghiến răng giận dữ, định bụng sẽ nhận thua. Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì đột nhiên bình tĩnh trở lại. Tính lúc này đối diện với đòn hiểm trước mặt, đột ngột mở mắt ra, tinh quang sáng lạng, khẽ thì thầm: "A Sai, cảm ơn mày. Tao biết nếu là mày, thực sự mày sẽ không oán trách tao dù chỉ một câu. Tao hứa sẽ trả thù cho mày, chăm sóc cho thím và các em đến suốt đời." Một cước bất thình lình nhắm thẳng mặt Minh Ngục đá tới. Gã thầy tà ngạc nhiên cực độ, tự hỏi làm sao mà tính có thể thoát khỏi ảo giác mê hoặc thần trí này. Đầu quyền chưa kịp chạm cổ họng của tính đã bị trúng một đá toàn lực. Hắn ngã ngửa ra sau, răng môi lẫn lộn, lồm cồm bò dậy. Tính chậm chậm bước tới, lệ nóng đã ngừng chảy, ánh mắt lạnh lẽo tăm tối như ác quỷ, ngập tràn hàn ý. Nghiến răng quát lớn, âm thanh không khỏi khiến cho kẻ khác phải lạnh gáy: "Thằng khốn, dám lợi dụng tà thuật để tác quái, hơn nữa còn dám lấy người bạn đã khuất của tao ra, mày chết chắc." Minh Ngục chưa kịp định thần, một trọng quyền mang theo tất cả sự phẫn nộ ai oán của tính đã phá vỡ cái cổ họng của hắn. Minh Ngục trúng đòn, ôm họng đau đớn, phát ra những âm thanh ọng ọc như người ta đuối nước. Máu tươi kèm nhớt dãi chảy ra, mắt trợn trừng trắng giả lên. Trọng tài không muốn có án mạng, vội tuyên bố: "Trận thứ ba, người của bàn hắc báo thắng." Tiếng vỗ tay hoan hô ngập trời. Báo Ca cùng A Nghĩa không giấu nổi sự vui mừng, nhìn tính đầy tự hào. Về phần tính, hắn chỉ nhìn vào một góc trời xa xa, nơi bóng dáng người bạn thân đang mỉm cười mà bay đi. Trong thời khắc sinh tử, linh hồn thật sự của A Sài đã hiện ra, giúp tính thoát khỏi ảo ảnh của tâm ma, từ đó mà lật ngược tình thế. "Tính à, tao chưa bao giờ trách mày, cũng không mong mày trả thù đâu. Chỉ cần giúp đỡ gia đình tao một chút là được rồi. Nhớ sống tốt, thay cho cả phần của tao." Lời cuối cùng của A Sài làm tính đứng thẫn thờ không thôi. Hắn biết mình sẽ nhất định vẫn phải trả thù, dù đó có là nơi núi đao biển lửa, cũng không chớp mắt mà dấn thân. Long Đầu lúc này đứng lên, dõng dạc tuyên bố: "Như đã định, bằng hắc báo thắng 2/3 trận. Quyền quản lý danh chai sẽ do Báo Cà tiếp nhận. Anh em còn ý kiến gì hay không?" Long Đầu anh minh, hắc báo uy võ. Đám đông rầm rộ hưởng ứng tán thưởng. Báo Cà liếc sang Tứ Gia chăm chọc: "Vậy phiền Tứ Gia rút hết nhân mã của danh chai ngay trong ngày hôm nay. Hắc báo xin đa tạ." Tứ Gia hừ lạnh một tiếng, sai người đem cán trước Minh Ngục về chữa trị, sau đó xấu hổ mà cáo biệt. Kết thúc trận lôi đài kịch tính, băng hắc báo toàn thắng, địa bàn thu về tay. Mấy trăm huynh đệ cùng nhau bày tiệc ăn mừng. Mấy ngày sau đó, tính nhờ lập được đại công, chính thức được thăng chức hồng côn của Tử Thần Hội. Tính Mặc đọc một chiếc khố trắng, quỳ xuống dân nhang kính bái ở dưới tượng quan nhị gia, quan Vân Trường, uống máu ăn thệ, đọc 108 quy tắc trong hồng môn. Nếu sai phạm trời tru đất diệt, bị truy sát đến chết không thôi. Kết thúc nghi lễ đã là nửa đêm. Tính cùng Nghĩa đi bộ trong một khu phố vắng về nhà. Nghĩa liên mồm nịnh bợ: "Đại ca, giờ lên làm hồng côn rồi, không biết bao giờ mới tới lượt em ha." "Mày cứ chịu khó hết mình vì ban hội, sớm muộn cũng được thôi. Nhưng mà thăng chức rồi á, Tính ca cũng nên tính cách chiếm địa bàn riêng đi, thu nhận thêm đàn em nữa. Ai đợi đại ca uy võ mà chỉ có hơn chục đứa đệ à." "Việc này tính sau đi. Tao tạm thời cũng muốn ở bên báo ca, có nhiều cái cần phải học hỏi lắm." Bỗng một âm thanh trầm đục quen thuộc vang lên, cắt ngang câu chuyện. "Đúng rồi, mày còn phải học nhiều lắm, nhóc con à." Tính dụi mắt cố nhìn. Một cả đàn ông trung niên ở xa xa, áo khoác trùm kín đầu, đang thong thả uống trà ở phía đó. Trên gương mặt khắc khổ của gã ta phủ kín những hình xăm kỳ quái, thậm chí đến cả môi và mí mắt cũng có. "Vua xăm mình, sao ông lại ở đây?" Thì ra là kẻ 3 năm trước đã ban cho Tính hình xăm sát phá lăng, giúp hắn phát huy tiềm năng, trở thành một chiến tướng thần lực hơn người của băng Hắc Báo. Tính có thể nhận ra vì những hình xăm kỳ dị trên mặt không lẫn đi đâu được. Vua xăm mình cười khùng khục nói: "Thế nào, thời gian gần đây gặp đủ chuyện linh dị khó hiểu đúng không?" "Từ bé tôi đã như vậy rồi. Những thứ ma quỷ tà linh không ngừng kéo đến gây sự, riết rồi cũng quen." "Đó là do mày có âm dương nhãn, có căn để tu đạo đó. Nhìn thấy quỷ ma dễ dàng hơn người khác. Sau này số mệnh còn nhiều điều trớ trêu hơn có thể xảy đến, nên hãy cẩn thận đó." Nói xong, quăng cho Tính một quyển sách cũ kỹ. "Cầm lấy mà tu luyện đi. Tao không hy vọng mày thành thầy pháp hay đạo sĩ, chỉ mong là mày có thể có cái gì đó để tự vệ cho bản thân. Nếu còn sống, 3 năm sau lại tìm đến mày mà nói chuyện tiếp. Vậy hả? Cáo từ." Nói xong, vua xăm mình quỷ dị lẫn vào trong màn đêm, để lại hai gã trai trẻ với nhiều hoài nghi. Tính phổi phổi cuốn sách, một dòng chữ cũ kỹ hiện ra: "Lưỡng cực quy nguyên." "Là cái gì vậy Tính ca? Cái gì mà lưỡng cực quy nguyên? Nghe như là mấy thứ của đạo sĩ vậy đó." "Đúng vậy, nhưng mà là pháp môn tu luyện để trừ tà. Tao có tìm hiểu qua về giới trừ tà, nên cũng có chút hiểu biết đó." "Hả? Chẳng lẽ đại ca muốn tu luyện để trở thành đại pháp à? Thế còn anh em ban hội Tính sao?" "Tao không hề muốn. Đã là người trong giang hồ thì không thể quay đầu rồi. Cuốn sách này rảnh rỗi nghiên cứu cũng không hại gì. Mà khuya rồi, về ngủ thôi." Bóng dáng hai người dần lùi xa trong màn đêm tĩnh mịch, nói cười vui vẻ, vô âu vô lo trước những sóng gió chốn giang hồ máu tanh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Giang Hồ Linh Dị Truyện, một sáng tác của Hắc Ám. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.